Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Hám Nhạc Ma Viên. Từ trong đầm nước trồi lên thân ảnh, là một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen viên hầu hoang thú. Hắn thân cao cùng một cái nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm. Viên hầu hai mắt huyết hồng, tràn ngập tàn khốc sát ý, toàn thân càng là tản mát ra bạo ngược khí tức. 10 điểm đáng sợ, đây là Hám Nhạc Ma Viên. Tô Hạo Thần trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới bản thân thế mà đụng phải một đầu kinh khủng như vậy hoang thú. Hám Nhạc Ma Viên là một loại tương đối đáng sợ hoang thú, chỉ cần trưởng thành tu vi liền có thể đi đến hoàng võ cảnh. Đặc điểm lớn nhất chính là lực lớn vô tận, nhục thể vô cùng cường hoành. Đồng thời Hám Nhạc Ma Viên còn có một hạng đặc thù năng lực, vậy chính là nắm giữ cuồng hóa năng lực. Một khi nó tiến hành cuồng hóa, như vậy thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng lên, thậm chí có thể cùng bình thường đạo võ cảnh cường giả chống lại, có thể nói là tương đối khủng bố. Người một cái tặc lão thiên, liền không thể để cho ta thuận thuận lợi lợi rời đi. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, cảm giác bản thân đơn giản ngược lại 8 đời huyết môi. Vừa mới chạy ra ma môn đệ tử truy sát, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đụng phải Hám Nhạc Ma Viên. Cái này có thể thực sự là mới ra hang sói, lại vào miệng cọp, bây giờ nên làm gì? Nếu như không thể nghĩ biện pháp đào tẩu, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn biến thành Hám Nhạc Ma Viên điểm tâm. Tô Hạo Thần trong lòng suy tư. Đáng tiếc Trấn Hồn Linh vừa mới sử dụng qua, hiện tại đã trải qua không thể lần nữa sử dụng. Bằng không dựa vào Trấn Hồn Linh uy lực, coi như bản thân không thể giết chết Hám Nhạc Ma Viên, chí ít cũng có thể đào thoát. Giống, đột nhiên, Hám Nhạc Ma Viên phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy run đi toàn thân giọt nước, liền hướng bên này bay tới. Nó trên người tản mát ra khí thế cường hãn, trực tiếp đem Tô Hạo Thần đặt ở tại chỗ, khẽ động đều không thể động. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở nơi này? Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, trong lòng sợ hãi. Ngay tại lúc này, đã thấy trên bầu trời một vệt sáng bay vụt mà đến, trực tiếp rơi tại sơn cốc bên trong. Chính là ma môn thần nhãn hộ pháp. Nơi này làm sao sẽ có Hám Nhạc Ma Viên? Vừa lọt vào sơn cốc, thần nhãn hộ pháp liền nhíu mày. Hắn cũng là hoàng võ cảnh cường giả, nếu như đơn thuần tu vi, hắn thậm chí còn mạnh hơn Hám Nhạc Ma Viên. Nhưng vấn đề là Hám Nhạc Ma Viên nắm giữ cuồng hóa năng lực. Một khi cuồng hóa, Hám Nhạc Ma Viên thậm chí có thể so với đạo võ cảnh. Như thế hắn căn bản không phải là đối thủ. Lúc này Hám Nhạc Ma Viên cũng dừng lại thân hình, một đôi màu đỏ tươi con mắt gắt gao tiếp cận thần nhãn hộ pháp. Tô Hạo Thần ở trong mắt nó bất quá là đồ ăn, thế nhưng là thần nhãn hộ pháp trên người lại làm cho nó cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên trong nháy mắt nó liền đem lực chú ý từ trên người Tô Hạo Thần rời đi, tận lực không muốn cùng đầu này ma viên nổi lên va chạm. Ta chỉ cần lấy được Trấn Hồn Linh liền tốt. Thần nhãn hộ pháp khẽ cắn môi, lập tức đem tự thân cường đại khí tức thu liễm. Làm như vậy mục tiêu là muốn hướng Hám Nhạc Ma Viên ra hiệu bản thân không có địch ý, để tránh đối phương bị kích thích phát động công kích. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, đem Trấn Hồn Linh giao đi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Hạo Thần thầm cười khổ, không nghĩ tới một cái Hám Nhạc Ma Viên còn chưa có giải quyết, liền lại tới một cái ma môn cường giả. Nhìn đến bản thân thật đúng là quá xui xẻo. Bây giờ nên làm gì? Hắn sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đúng rồi, nếu như ta có thể khiến cho cái này ma môn cường giả cùng Hám Nhạc Ma Viên đánh lên, chẳng phải là thì có cơ hội đào thoát. Bất quá muốn kích động ma môn cường giả cùng Hám Nhạc Ma Viên khai chiến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bản thân nhất định phải cẩn thận làm việc. Tô Hạo Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên đem Trấn Hồn Linh xuất ra đến, thả tại lòng bàn tay bên trong. Tốt, ta có thể đem Trấn Hồn Linh cho ngươi. Bất quá ngươi trước giúp ta giết Hám Nhạc Ma Viên. chỉ là một cái xua hổ nuốt sói kế sách. Tiểu tử, người coi bản hộ pháp sẽ mắc lừa sao? Thần nhãn hộ pháp hừ lạnh nói. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Dù sao hôm nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ta vì cái gì không xót cái đệm lưng? Người không phải muốn trấn hồn linh sao? Tốt, hiện tại ta liền đem trấn hồn linh ném cho Hám Nhạc Ma Viên. Đến thời điểm ta xem ngươi có hay không cùng nó động thủ. Vừa nói, hắn trực tiếp cất bước liền hướng Hám Nhạc Ma Viên đi qua. Thần nhãn hộ pháp sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Hắn lần này nhiệm vụ chính là muốn đoạt trở về trấn hồn linh. Nếu như Tô Hạo Thần thực đem trấn hồn linh ném cho Hám Nhạc Ma Viên, vậy hắn nhất định phải cùng đầu này hoang thú chiến đấu. Dừng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất đừng tới gần Hám Nhạc Ma Viên. Bằng không không những trấn hồn linh sẽ bị nó cầm tới. Ngay cả ngươi mạng nhỏ cũng không giữ được. Nó nhất định sẽ coi ngươi là bữa tối ăn hết. Không quan hệ, ta không quan tâm. Hôm nay liền xem như ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lấy được trấn hồn linh. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình nói ra, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Bất quá ngay tại lúc này, hắn thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ, đột nhiên lay động một cái. Sau đó liền thấy một cái hồng sắc trái cây từ trên cây rơi xuống. Cái này trái cây, chính là thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên. Tăng lên tới đệ tứ tầng công pháp về sau, ngưng tụ ra sinh mệnh linh quả. Từ khi sinh mệnh linh quả ngưng tụ đi ra sau, Tô Hạo Thần một mực đều không có cơ hội sử dụng. Nhưng là hiện tại, hắn cho rằng là thời điểm phát huy sinh mệnh linh quả tác dụng. Sinh mệnh linh quả trừ nắm giữ cường đại chữa trị năng lực bên ngoài, còn có một cái cực kỳ đặc thù năng lực. Cái kia chính là có thể thời gian dài khống chế hoang thú. Vì bản thân sử dụng, mà có thể khống chế hoang thú đẳng cấp, nhiều nhất có thể so bản thân cao 2 cái đại cảnh giới. Tô Hạo Thần bây giờ là nguyên võ cảnh tu vi, như vậy sinh mệnh linh quả cao nhất, liền có thể khống chế hoàng võ cảnh hoang thú. Đối với trước mặt Hám Nhạc Ma Viên 10 điểm phù hợp. Mà nếu quả thật có thể khống chế ở Hám Nhạc Ma Viên, như vậy bản thân liền có thể thao túng nó. Đến đối phó thần nhãn hộ pháp, bất quá hoang thú đối với ngoại giới, bình thường đều có cực kỳ mãnh liệt lòng phòng bị lý. Bất luận cái gì có can đảm tới gần bọn chúng sinh mệnh, đều sẽ phải chịu kịch liệt công kích, cho nên bản thân nhất định phải chú ý cẩn thận. Về phần cái gọi là đem trấn hồn linh ném cho Hám Nhạc Ma Viên, bất quá là vì mê hoặc thần nhãn hộ pháp thôi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Tô Hạo Thần một bên tới gần Hám Nhạc Ma Viên, vừa dùng tâm thần thao túng sinh mệnh linh quả, hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ xông ra thức hải, hướng về cánh tay mình dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, thần nhãn hộ pháp cũng không rõ ràng Tô Hạo Thần chân chính kế hoạch. Tiểu tử, ngươi không nên vọng động, chuyện này còn có chưa chỗ thương lượng, ngươi cần gì phải làm cho lưỡng bại câu thương. Thần nhãn hộ pháp khẽ cắn môi lần nữa nói, ngươi nghe ta nói, ta cũng không nguyện ý cùng Hám Nhạc Ma Viên chiến đấu. Cho nên chỉ cần ngươi có thể đem trấn hồn linh chủ động giao cho ta, ta liền có thể thề không giết ngươi. Như thế nào? Trên thế giới này, lời thề là không thể tùy tiện phát, bằng không một khi vi phạm, liền sẽ nhận thiên địa trừng phạt. Mà thần nhãn hộ pháp nếu đồng ý thề, nhìn bề ngoài vẫn có thành ý, thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có mắc lừa. Xác thực, thần nhãn hộ pháp một khi thề, liền không thể lại giết hắn, nhưng không thể tự tay giết, vẫn còn có thể mượn tay người khác. Tô Hạo Thần tin tưởng, một khi bản thân thực giao ra trấn hồn linh, thần nhãn hộ pháp nhất định sẽ bắt lấy bản thân, sau đó mang trở về giao cho cái khác ma môn người. Đến thời điểm bản thân vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.